ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp xong đời thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ than khó ca nương. Tẩu tử, tứ lang, ngũ lang, ai làm, đây là ai làm a, nương, ô ô ô, người tỉnh tỉnh a nương. Tô Nguyên Nguyên nghe thế thanh âm lúc sau, đột nhiên tinh thần rung lên, nàng cảm thấy chính mình khả năng còn có chút rung. Ở cái này mãn môn bị giết thời điểm, còn có một cái người sống sót, có lẽ vài ác trong lòng sẽ có chút an ủi. Nàng dùng ra ăn nãi sức lực hô hai tiếng, phát ra oa oa oa thanh âm. Thanh âm thực nhỏ yếu, Tô Nguyên Nguyên có chút lo lắng cho mình cái này tiểu thúc nghe không được. Nhưng mà thực mau, nàng liền nghe được tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng gần. Nguyên Nguyên, ngươi ở nơi nào? Nguyên Nguyên, cái này tiểu thúc vẫn luôn phát âm không tiêu chuẩn, cho nên chỉ kêu nguyên chủ Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên lập tức đáp lại nhiễm ồn ào hai tiếng. Cuối cùng là làm hắn phát hiện chính mình. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. Tô Thừa Nghĩa nhìn đến chính mình tiểu chất nữ giờ khắc này, chỉ cảm thấy chính mình ở cái này tràn đầy máu tươi ban đêm, thế nhưng còn giữ một khối sạch sẽ địa phương. Hắn chạy nhanh bế lên hài tử, đem nàng bảo bối ôm vào trong ngực. Động tác mới lạ lại thật cẩn thận, Tô Nguyên Nguyên mở to hai mắt nhìn hắn. Đây là một cái thực tuổi trẻ mặt, cũng thực anh tuấn. Lớn lên có chút tiểu bạch kiểm cái loại này anh tuấn. Giống cái loại này lưu luyến pháo hoa nơi công tử ca giống nhau tô son chát phấn. Lúc này hắn khóc đỏ đôi mắt cùng cái mũi, nhìn giống cái bất lực hải tử giống nhau. Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn không thể tưởng được, người như vậy thế nhưng còn có thể trở thành vai ác. Tô Thừa Nghĩa ôm hài tử lại chạy tới chính mình mẫu thân bên người, chưa từng có trải qua quá chuyện lớn như vậy hắn, lúc này chỉ cảm thấy bất lực, không biết làm sao. Hắn chỉ nghĩ làm chính mình thân nhân đều sống lại, chỉ nghĩ làm này biến thành một giấc mộng. Tỉnh mộng, người trong nhà là có thể đã trở lại. Tô Nguyên Nguyên cũng bởi vì bị hắn ôm vào trong ngực, mà thấy rõ ràng Tô ra cái này đền mạng. Thật đúng là chó gà không tha, không ngừng nguyên thân bị ngã chết. Nàng hai cái song bào thai tiểu ca ca cũng không may mắn thoát khỏi. Tô Nguyên Nguyên trong lòng cũng cảm thấy bi thống vạn phần. 888, ta quyết định, muốn giúp vài ác báo thù. 888, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Tô Nguyên Nguyên phẫn nộ nói, làm nhiệm vụ gặp quỷ đi thôi, nàng mới sẽ không đi hóa giải vài ác trong lòng thù hận đâu. Không có trải qua quá người, mới cảm thấy loại này thù hận có thể hóa giải. Là hoàng đế người. Lúc này Tô Thừa Nghĩa đã phát hiện chính mình mẫu thân thủ hạ đè nặng chữ bằng máu, còn có chuôi này đoản đao. Vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta Tô gia, vì cái gì? Tô Thừa Nghĩa quỳ gối chính mình mẫu thân bên người khái mấy cái đầu. Nương, ta đã biên quan tìm cha cùng đại ca, chúng ta nhất định cho các ngươi báo thù. Tô Thừa Nghĩa rốt cuộc là ở chính mình phụ huynh mưa dầm thấm đất dưới lớn lên. Đầu óc cũng không ngu ngốc. Biết là hoàng đế là lúc sau, hắn liền biết muốn chạy nhanh rời đi. Vì thế ôm hải tử đứng lên từ cửa sau đi rồi. Tô Nguyên Nguyên dọc theo đường đi ngoan ngoãn không phát ra tiếng. Cũng ít nhiều lúc này đã mau trời đã sáng, hoàng đế lo lắng bị người phát hiện sự tình là chính mình làm, cho nên không dám để cho người canh giữ ở Tô gia bên này. Nhưng thật ra làm Tô Thừa Nghĩa cùng Tô Nguyên Nguyên như vậy mơ hồ tránh được một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành mới vừa mở ra, Tô Thừa Nghĩa liền xen lẫn trong đám người ra khỏi thành. Hắn muốn đi biên cương tìm chính mình phụ huynh, bọn họ không gì làm không được. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên lại chịu đựng không nổi, nàng thân thể này đã thật lâu không ăn không uống lên, phía trước là ngoan ngoãn không quấy rầy Tô Thừa Nghĩa, nhưng là lúc này, nàng thật sự nhịn không được, hơn nữa thực đáng xấu hổ, đã cũng muốn thay đổi. Vì thế tới rồi tương đối an toàn địa phương lúc sau, Tô Nguyên Nguyên sẽ nhỏ giọng nức nở lên. Tô Thừa Nghĩa nghe được thanh âm, vụng về ôm nàng. Đừng khóc, nhị thúc mang ngươi đi tìm cha ngươi. Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Còn muốn đổi tã. Tô Thừa Nghĩa phát hiện, chính mình mặc kệ như thế nào hống, hài tử còn ở khóc. Hắn rốt cuộc không dưỡng quá hài tử, lo lắng là hài tử sinh bệnh. Tức khắc chân tay luống cuống. Chạy nhanh ôm hài tử chuẩn bị đi phía trước trấn nhỏ mặt trên tìm đại phu. Cũng may đi đến nửa đường thượng liền gặp gỡ một đôi chuẩn bị vào thành tuổi trẻ phu thê. Kia phụ nhân nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cái dạng này lúc sau, liền biết là đói bụng. Nàng nương đâu, hài tử còn nhỏ, muốn uống nãi. Tô Thừa Nghĩa nghĩ đến chính mình tẩu tử, thần sắc ngẩn ra. Tẩu tử đã chết, còn hào này phụ nhân cũng là vừa sinh sản xong, thấy Tô Nguyên Nguyên như vậy tiểu, cũng nổi lên lòng trìu mến, liền đưa ra nguyện ý cho nàng uy nãi. Tô Nguyên Nguyên, vì sống sót, Tô Nguyên Nguyên nhắm mắt lại, ăn người này sinh trung đệ nhất đốn sữa. Ăn xong lúc sau, cả người đều có sức lực, uy xong nãi lúc sau, này phụ nhân còn cấp Tô Nguyên Nguyên kiểm tra rồi một chút tả. Phát hiện quả nhiên ướt đẫm, lại còn có ô uế. Người mang tả không, Tô Thừa Nghĩa luống cuống, hắn căn bản liền không biết đây là thứ gì. Cuối cùng hắn trực tiếp đem chính mình vạt áo xé xuống tới, cấp Tô Nguyên Nguyên làm tả. Này hai phu thê nhìn, đau lòng kia một thân hảo quần áo. Bị lăn lộn hảo, lúc sau, Tô Nguyên Nguyên thoải mái thổi một cái phao phao. Phụ nhân đem nàng còn cấp Tô Thừa Nghĩa, đứa nhỏ này thật là đáng thương, nhìn cũng không sức lực. Các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào, hải tử nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Tô Thừa Nghĩa không chuẩn bị nói cho bọn họ về chính mình sự tình. Từ chính mình túi tiền bên trong móc ra một chút bạc vụn đưa cho này vợ chồng hai người. Liền ôm hài tử đi rồi. Có này đó kinh nghiệm lúc sau, Tô Thừa Nghĩa liền biết làm sao bây giờ. Tới rồi trấn trên lúc sau, hắn liền đi cấp Tô Nguyên Nguyên mua cây da dê túi. Sau đó tìm một hộ sinh sản nhân ra, dùng bạc mua sữa trang đến trong túi mặt. Lại cấp Tô Nguyên Nguyên mua một ít vải vụn làm tả. Nguyên Nguyên, đều là thúc thúc quá ngu ngốc, bị đói ngươi. Tô Thừa Nghĩa nức nở nói, Tô Nguyên Nguyên đối với Tô Thừa Nghĩa lộ ra một cái an ủi tươi cười. Một chút cũng không trách hắn, rốt cuộc ở phát sinh những việc này phía trước, Tô Thừa Nghĩa chính mình cũng là một cái đại tiểu hài mà thôi. Tô Thừa Nghĩa xem đến ngây người một chút, sau đó ở nàng trên trán hôn một cái. Hảo hài tử, ngươi như vậy cái gì cũng không biết, cũng hảo. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, Tô Thừa Nghĩa liền chuẩn đường xa phó biên cương. Vốn đang chuẩn bị mua xe ngựa, nhưng là tiền không đủ. Hắn hôm qua mới uống lên một đốn hoa tửu, bạc đều hoa không sai biệt lắm. Này dọc theo đường đi còn không biết muốn gặp gỡ nhiều ít tiêu tiền địa phương, hắn muốn tỉnh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà liền ở hắn ra thị trấn thời điểm, một cái thật dài khoác bạch phàm đội ngũ từ trấn trên đi ngang qua. Bọn lính phần eo đều hệ bạch ma. Đội ngũ trung gian còn kéo mấy cái thật dài quan tài. Mà cái kia đại đại Tô tử, càng là tươi đẹp bắt mắt. Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên, cả người cứng đờ đứng ở bên đường thượng. Nhìn kia đội ngũ càng đi càng xa, sau đó nghe mọi người nghị luận. Nghe nói Tô tướng quân phụ tử gặp gỡ thích khách, hồi kinh trên đường bị ám sát. Thật đáng thương a, Tổ tôn tam đại, một cái không dư thừa. Cũng không biết thích khách bắt được không có. Tô tướng quân võ nghệ cao cường, này thích khách võ công nên có bao nhiêu hảo a? Ai, đáng tiếc đáng tiếc. Tô Nguyên Nguyên cảm giác chính mình trên mặt có nhiệt lưu lướt qua, ngẩng đầu vừa thấy, Tô Thừa Nghĩa che miệng, đầy mặt nước mắt. Giờ khắc này, nàng cảm giác được Tô Thừa Nghĩa trong nội tâm không thể miêu tả bi thống. Tô Thừa Nghĩa ôm nàng, bay nhanh rời đi trấn trên, tới rồi một cái tiểu đồi núi mặt sau, lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất. Gắt gao ôm Tô Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, làm sao bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ? Ô ô ô, cha, đại ca, đại lãng nhị lang tam lang. Ô ô ô, a Tô Nguyên Nguyên dương miệng, phát ra âm thanh an ủi hắn. Sau đó nỗ lực giơ tay đi chạm vào hắn mặt, tưởng cho hắn sát nước mắt. Tô Thừa Nghĩa tựa hồ thật sự bị hắn an ủi tới rồi, lau một phen nước mắt, ôm Tô Nguyên Nguyên đứng lên. Đúng vậy. Ta không thể khóc, ta muốn báo thù. Một ngày nào đó, ta muốn giết cầu hoàng đế, muốn tiêu diệt toàn bộ hoàng thất. Biên cương không cần đi, cái này quốc gia cũng ở không nổi nữa. Tô Thừa Nghĩa quyết định mang Tô Nguyên Nguyên đi Trần Quốc. Đó là Ly Ngụy Quốc gần nhất quốc gia, hai nước chi gian thường xuyên cọ sát, này xem như đánh giặc cơ hội tương đối nhiều. Tô Thừa Nghĩa quyết định mượn dùng Trần Quốc lực lượng tới báo thù. Nhưng mà còn chưa đi rất xa. Đã bị người cấp đuổi theo. Những cái đó nhiệt ăn mặc thổ phỉ quần áo, nhưng là trên người một chút thổ phỉ khí thế cũng không có. Nhìn đến hai người, liền xông tới chém lung tung, Cũng may bọn họ truy lại đây thời điểm, vừa lúc ở chân núi. Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên xuyên qua rừng rậm, sau đó lên núi thượng. Này mênh mang đất hoang sơn nhưng thật ra thành tốt nhất cây chắn. Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên tránh ở một cái tiểu sơn động bên trong. Cả người lại sợ hãi lại thù hận. Một ngày phía trước, hắn vẫn là một cái hạnh phúc tướng môn công tử. Một ngày lúc sau, hắn đau thất thân nhân, bị người truy giống như tang gia khuyển giống nhau. Nguyên Nguyên không cần ra tiếng. Tô Thừa Nghĩa cũng không biết chính mình chất nữ có thể hay không nghe hiểu, nhỏ giọng dặn dò nàng. Tô Nguyên Nguyên mở to đen lúng liếng mắt to nhìn hắn, bộ dáng ngoan ngoãn. Tô Thừa Nghĩa mềm lòng, hắn nhỏ giọng nói, ngươi nhất định là trên đời này thông minh nhất hài tử. Đợi một hồi lâu, không nghe được động tĩnh, Tô Thừa Nghĩa liền bắt đầu cấp Tô Nguyên Nguyên uy nãi. Hắn động tác thực vụng về, sái rất nhiều ở Tô Nguyên Nguyên trên người. Sau đó lại luống cuống tay chân cho nàng sát, uy sau khi xong, lại cấp Tô Nguyên Nguyên đổi tã, sau đó phát hiện Tô Nguyên Nguyên thế nhưng không nức tiểu. Đang chuẩn bị cho nàng bao trở về thời điểm, Tô Nguyên Nguyên khóc hai tiếng. Sau đó liền tè ra, cũng may không đâu tã, chỉ làm ướt cỏ tranh, tiết kiệm được một khối tã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thừa Nghĩa không mang quá hài tử, không biết con nhà người ta là thế nào. Hơn nữa hắn phía trước cùng chất nữ đãi ở bên nhau thời gian tương đối thiếu. Mỗi lần về nhà thời điểm, hài tử đều ngủ rồi. Cho nên xem đều xem rất ít, cho nên không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Hai người cũng không dám rời đi sơn động, lăng là ở chỗ này ở hai ngày. Tô Thừa Nghĩa tại đây hai ngày bên trong, cũng thăm dò rõ ràng Tô Nguyên Nguyên biểu đạt phương thức. Tỉ như nói khóc, hoặc là chính là đói bụng, hoặc là chính là muốn nước tiểu. Cứ như vậy, nhưng thật ra dư lại rất nhiều sự tình. Mãi cho đến sữa uống xong rồi, Tô Thừa Nghĩa không thể không rời đi sơn động. Ở trong núi hai ngày thời gian, hắn ăn đều là quả dại, lúc này người cũng có vẻ thực tiểu tụy. Hắn không dám hướng đường cũ phản hồi, mà là không ngừng hướng phía trước đi. Vẫn luôn đi rồi thật lâu cũng chưa đi ra ngoài, lại nhìn không rớt túi nước, trong lòng liền bắt đầu bất an. Nhìn Tô Nguyên Nguyên môi trắng bệch. Hắn trực tiếp đem chính mình ngón tay rảo phá, sau đó duỗi đến Tô Nguyên Nguyên bên miệng. Nguyên Nguyên, mau ăn. Tô Nguyên Nguyên lúc này đói chóng mặt nhức đầu, cảm giác bên miệng có cái gì, liền hút hai khẩu, sau đó nếm đến một ngụm mùi máu tươi. Nàng mở to mắt vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng hàm chứa Tô Thừa Nghĩa ngón tay, vội vàng dùng đầu lưỡi nhỏ ra bên ngoài đầy. Uống đi Nguyên Nguyên, cầu ngươi, đợi lát nữa thúc thúc liền cho ngươi tìm khác ăn. Người uống đi, Tô Nguyên Nguyên liền hàm chứa hắn ngón tay bất động, kết quả Tô Thừa Nghĩa so nàng ác hơn, đem ngón tay đầu làm ra tới, lại cắn lớn hơn nữa một cái khẩu tử, trực tiếp đem máu loãng hướng Tô Nguyên Nguyên trong miệng tể. Tô Nguyên Nguyên lăng là uống lên một miệng máu loãng, môi nhan sắc cũng chậm rãi có chút hồng nhuận, Tô Thừa Nghĩa trên mặt lộ ra mấy ngày nay tới, cái thứ nhất tươi cười. Anh, 888 đột nhiên phát ra một cái khóc lớn biểu tình. Còn tự hữu thanh âm. Chờ Tô Nguyên Nguyên trạng huống hảo lên lúc sau, Tô Thừa Nghĩa liền mang theo Tô Nguyên Nguyên đi tìm ăn. Hắn mang theo một cái hài tử, căn bản liền vô pháp săn thú. Chỉ có thể nơi nơi tìm trứng chim, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một oa trứng chim. Có ăn, Nguyên Nguyên, có ăn. Thuốc cháu hai người vẫn luôn hoa 7 ngày thời gian, mới đi ra cái này mênh mang đất hoang sơn. Này 7 ngày bên trong, hai người cái gì đều ăn qua. May mắn thời điểm có thể ăn thượng trứng chim, bất hạnh thời điểm, cũng chỉ có thể gặm gặm quả dại từ. Tô Nguyên Nguyên không hàm răng, nàng không thể nói chuyện, cũng vô pháp kén ăn. Tô Thừa Nghĩa hoàn toàn không hiểu, dù sao chỉ cần Tô Nguyên Nguyên có thể nuốt xuống đi, liền hướng miệng nàng tắc. Nàng cảm thấy chính mình mệnh rất lớn, như vậy cái trẻ con thân thể, ăn nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật, thế nhưng còn sống. Bất quá chờ hai người đi ra núi hoang thời điểm, đã cùng dã nhân không sai biệt lắm. May mắn chính là, qua cái này núi hoang lúc sau, bọn họ ly thủ đô đã rất xa. Tạm thời an toàn, ra sơn, bọn họ liền gặp gỡ người miền núi. Quảng cáo, cách chương.